Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 560, tình hình chiến đấu không ổn. Theo hàn mang phô thiên cái địa mà đến, năm người sắc mặt thần sắc khinh miệt như cũ, ánh mắt đã thấy ngưng trọng, mặc dù bọn hắn tại ngoài miệng tận khả năng vũ nhục đà kích đối phương, hòng mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương tâm lực. Xáo trộn đối phương tâm tính, nhưng là đối với linh niệm thiên nữ chiến lực, cảm thấy lại là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ. Bọn hắn rất biết một sự kiện, một đối một mà nói, bị xử lý nói không chừng là chính mình. Thanh Hàn Tuyệt Điên Lãnh, Băng Phong Nhất Thuấn Gian, câu nói này cũng không phải nói giỡn thôi, đó là dùng một lần lại một lần chiến tích được đi ra hiện thực. Cái này cái gọi là trong nháy mắt, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có hình dung nhanh mà thôi. Cấp độ càng sâu ý nghĩa ở chỗ, ngay cả thời gian không gian, cũng có thể đóng băng. Đối mặt loại địch nhân này, coi như đối phương đại cảnh giới trọn vẹn thấp một tầng, nhưng chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không dung khinh thường. Lực sát thương tuyệt đối có thể nhìn là sách vạn toàn. Bọn hắn đối với linh niệm thiên nữ tiến vào cửu trọng thiên các đến nay, nhất là tấn thăng quy huyền trong khoảng thời gian này mỗi một lần chiến đấu, bọn hắn cơ hồ đều có tư liệu, đều có nghiên cứu. Bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng được đi ra phổ biến kết luận là, nếu như vị này linh niệm thiên nữ đột phá phi thiên, còn muốn đối phó nàng, ít nhất cũng phải cần xuất động hợp đạo. Cũng chỉ coi như nàng một lần xuất thủ cuối cùng cấp độ thực lực, một vị phổ thông phi thiên liền đã không đối phó được. Mà loại này cái gọi là phổ thông phi thiên, chỉ là phi thiên trung giai phía trên, thậm chí là phi thiên cao giai. Tại cái này yếu lược thêm giải thích vài câu, tại quy huyền đỉnh phong áp chế không cao hơn 3 lần trở lên người, đột phá phi thiên chính là phổ thông phi thiên. Phàm là tấn thăng phi thiên người, cơ bản không có không thông qua chân nguyên áp chế, càng không có thông qua ngoại lực đạt thành người. Cảnh giới này vốn là ngoại lực khó mà chạm đến cảnh giới. Có thể đến cảnh này người, đều được là đã từng cái gọi là thiên tài. Đây là hạn cuối, 3 đến 6 lần, thuộc về thiên tài phi thiên. Thiên tài trong thiên tài, nhất thời chi tuyển, nó ít nhất phải có cấp số này, mới có tiến thêm một bước khả năng. Đương nhiên, cũng liền chỉ là có khả năng tính mà thôi. Mà 6 đến 9 lần, cơ bản là thuộc về truyền kỳ phi thiên cao thủ. Có một loại tương đối chuẩn xác thuyết pháp chính là thiên vương hạt giống. Nói cách khác, áp chế 6 đến 9 lần đột phá phi thiên người, tương lai thành tựu, tương đối càng có hy vọng có thể đưa thân thiên vương cấp độ. Áp chế đến càng nhiều, càng cực hạn, đưa thân thiên vương cấp độ cũng liền tương đối càng cao. Cho nên phi thiên cùng phi thiên ở giữa tồn tại bản chất khác biệt. Cho dù là đồng dạng phi thiên đỉnh phong, thực lực sai biệt như cũ khả năng sai thiên cộng địa. Có chút thậm chí đơn thuần dùng khí thế liền có thể đè chết một cái khác, hoặc là một chiêu lấy lực định sinh tử. Loại chuyện này, nói đến mơ hồ, thực sự rất phổ biến. Bất quá việc hợp tình hợp lý, mà lần này, xuất động tới đối phó Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, chính là thuộc về thiên tài phi thiên cao thủ. Mà lại, cái này 5 vị, đều là đỉnh phong cấp số. Chiến dịch này truy cứu căn bản, tự nhiên là đến nhằm vào Tà Tiểu Đa. Nhưng muốn nhằm vào Tà Tiểu Đa, nhân thể tất tránh không khỏi Tà Tiểu Niệm. Cho nên liền thực tế tới nói, những người này chính là tới đối phó Tà Tiểu Niệm. Về phần Tà Tiểu Đa, ha ha, chỉ là tiểu bối, xuất động một cái đã quá nhiều. Hàn quang lấp lóe, trời đông giá rét. Tà Tiểu Niệm đoạt linh kiếm trong nháy mắt chính là 400 kiếm. Đinh đinh đinh, dày đặc đến không thể tin tiếng vang. Mũi kiếm cùng đối diện 4 vị địch nhân binh khí dày đặc va chạm dòng dã 400 bên dưới. Tà Tiểu Niệm đúng là đồng thời công kích 4 vị phi thiên đỉnh phong. Vừa mới vào tay, chàng diện chính là nóng nảy đến cực điểm. 4 người không dám thất lễ, tất cả đều lên tinh thần, toàn lực chống đỡ sau khi vẫn xúc thế phản công. Mà ở bén nhọn mũi kiếm đụng chạm lấy mấy người binh khí trong nháy mắt, bốn người đều là cảm giác một cỗ thấu xương băng hàn. Từ trong binh khí phi tốc thấm vào bàn tay, thấm vào cổ tay, tiến vào kinh mạch, đan điền nguyên dương chi khí cấp tốc bốc lên, mau chóng đem cái này âm hàn xua tan. Nhưng vẫn cũ nếu không ước mà cùng đánh mấy cái run rẩy. Mấy người nhịn không được trong lòng thầm kêu lợi hại. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, lần này chỉ sợ thật đúng là bắt không được nha đầu này. Bốn người tâm tư như một, cùng nhau phát lực, nửa bước không lùi, hai cước như là cái đinh đồng dạng, đính tại bên vách núi. Dị thường lực lượng mạnh mẽ, đem tà tiểu niệm sinh sinh đánh bay ra ngoài. Mấy người kia hiển nhiên là quyết định chú ý, chính là không để cho nàng xông lên vách núi mượn lực. Chỉ cần như vậy tiếp tục kéo dài, coi như ngươi lại như thế nào thiên tài, ngươi một mực lơ lửng giữa không trung, lâu dài hư hao tổn, chỉ có bị hao hết sạch phần. Tứ đại cao thủ là thật không nóng lòng nhất cổ tác khí cầm xuống tà tiểu niệm. Bởi vì hành tẩu cực đoan, thế tất sẽ trả giá đắt, mà lại có thể là cái giá rất nặng nề, thậm chí là hai đầu tính mệnh hoặc là tiền đồ, mà dạng này đại giới quá thảm trọng, còn không bằng từ từ thôi. Tả tiểu niệm thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa chạm vào tức lui, lùi lại tức tiến, như là huyễn ảnh đồng dạng, trên dưới cao thấp bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập không ngừng tiến công. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý linh lực của mình hao tổn. Bốn người mặc dù rất không minh bạch vị này linh niệm thiên nữ được hưởng nổi danh, làm sao còn như thế không có kinh nghiệm chiến đấu giống như chỉ biết là mãng phu đồng dạng điên cuồng tấn công, thật tình không biết loại tình thế này chính giữa phe mình ý muốn. Đang cùng hai bên điên cuồng đối công, điên cuồng tiêu hao, phe mình từ đầu đến cuối bảo trì hai người toàn lực chuyển vận. Hai người lưu lực ứng phó thong dong cục diện. Làm gì chắc đó, làm sao không thắng, cuối cùng vẫn là non. Tiểu nữ oa tự cao thực lực, không biết tiến thối, không hiểu được chân chính chiến thuật ảo diệu. Bốn người cố nhiên trong lòng chấn kinh tại tà, tiểu niệm sắc bén thế công, nhưng trong lòng cũng không thiếu vì đó khinh bỉ ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, độc thân đối chiến tà tiểu đa cái kia, cũng đã chiếm hết thượng phong. Đem tả tiểu đa đánh cho lung la lung lay, chật vật không chịu nổi. Tả tiểu đa linh miêu kiếm cùng các loại ám khí, tầng tầng lớp lớp, xuất hiện đẹp đẽ, kiệt lực muốn chiếm trước bên vách núi. Có thể cước đạp thực địa, nhưng đối mặt với đối phương thực lực tuyệt đối áp chế, lại ở vào căn bản bất lực xấu hổ trạng thái. Dựa vào thành danh các loại ngọc chất ám khí, đã không biết bay ra ngoài bao nhiêu. Nhưng lần này tình huống cùng trước kia tồn tại bản chất khác biệt. Thực lực chênh lệch cách xa, thậm chí đối phương càng về sau đã là không tránh không né. Chúng chiêu cũng bất quá chính là cảm giác trên thân có chút tê dần, lại không bất luận cái gì ảnh hưởng. Tả tiểu đa ám khí công kích, căn bản là không cách nào coi là thật đột phá đối phương chân khí hộ thân. Quả nhiên là quá nhỏ, quá yếu đuối. Tả tiểu đa mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Đồng dạng thành danh chi chiêu, Viêm Dương chân kinh chi đại nhật Viêm Dương, đã sớm vận hành đến cực hạn. Cả người như là mặt trời nhỏ đồng dạng, liên hoàn bay múa, nghiêm nghị kiếm quang giống như một đạo đạo thái dương chân hỏa. Đầy trời lưu hà, chiêu này pháp uy lực không thể bảo là rất lớn. Chính là vị kia đem tả tiểu đa đặt ở tuyệt đối hạ phong phi thiên cao thủ. Nhưng trong lòng cũng là tràn đầy tán thưởng, không hổ là đại lục đệ nhất thiên tài. Một tí tẹo như thế tuổi trẻ, liền đã tấn thăng đến quy huyền cấp độ, mặc dù bị chính mình đặt ở hạ phong, làm thế nào cũng không chịu từ bỏ, thậm chí còn xa xa không có đến sập bàn tình trạng. Từ đầu đến cuối tại ương ngạnh chiến đấu, liền loại biểu hiện này, vô luận là thực lực tu vi chiến lực tâm tính thậm chí đấu trí. Mỗi một hạng đều là nhất đẳng. Nếu là hắn có thể cước đạp thực địa cùng mình chiến đấu, đoán chừng lực công kích cùng lực sát thương còn có thể tăng lên nữa một bậc. Thật đến lúc đó, chính mình chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống. Tối thiểu nhất, tại dưới loại tình huống này tà tiểu đa, nếu là muốn nhân cơ hội đào tẩu, chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể khống chế được cục diện, tóm được địa phương. Mắt thấy kiếm quang từ mưa phùn mịt mờ, trong lúc bất chợt chuyển biến thành mưa to gió lớn, giống nhau lũ quét, sóng lớn ngập trời, uy thế càng ngày càng gặp điên cuồng, càng hỗn tạp lấy khó mà số kế điểm ám khí tàn ảnh. Từ các loại xảo trá góc độ, dùng bất cứ thủ đoạn nào bay tập mà tới. Một đời thiên tài, xác thực danh bất hư truyền. Chỉ tiếc đã đến ba mà kiệt tình trạng. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cuối cùng này chém giết nếu là bắt không được đối thủ, cũng chỉ được bản thân khí lực tiêu hao sạch sẽ. Dùng cái gì là kế? Vị này phi thiên cao thủ càng trồng lớn lên tinh thần. Trong lòng tán thưởng sau khi, trên tay từ đầu đến cuối không thấy nửa điểm sơ sẩy lãnh đạm. Cho dù tự giác đã khống chế toàn cục, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng càng là loại thời điểm này, càng là không thể có nửa điểm lười biếng. Tự xưng là khống chế toàn cục như hắn, chính là giờ phút này nhất có thời gian nhàn rỗi dám phân tâm hắn chú ý người. Hai mái hiên so sánh xuống, phát hiện Tả Tiểu Đa kinh nghiệm chiến đấu, vậy mà so bên cạnh Linh Niệm Thiên Nữ còn muốn phong phú được nhiều. Nói cách khác, nếu là Linh Niệm Thiên Nữ có chiến đấu như vậy kinh nghiệm, lâm trận phản ứng, có lẽ hôm nay thật đúng là lưu không được đối phương. Vô số ám khí hợp dòng trở thành Trường Giang Đại Hà, Bạo Vũ Lê Hoa, chung quanh, không có không đến, thậm chí dưới chân đều sẽ không hiểu thấu có một viên tiểu hồ lô bạo tác. Hảo thủ đoạn. Quả nhiên hảo thủ đoạn, vị này phi thiên cao thủ trường kiếm huy sái, tận hộ quanh thân, thản nhiên nói, chỉ tiếc, đối mặt thực lực tuyệt đối, người những thủ đoạn này, không dùng được, chung quy là không ra gì tiểu thủ đoạn. Tả Tiểu Đa đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hung hăng nhìn xem hắn, có tác dụng hay không, không đến cuối cùng, ai cũng không biết, đời này kiếp này, ta với các ngươi không đội trời chung, chỉ tiếc ngươi đời này kiếp này, cũng chỉ cho tới hôm nay mới thôi. Lão tặc, các ngươi đến cùng là người nào? Vì sao như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào ta? Tả Tiểu Đa đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, vẫn từ kiệt lực huy kiếm. Mặc dù gấp nôn nóng, nhưng kiếm pháp con đường như cũ không hề loạn lên chút nào. Như là liên tục mấy trăm chiêu điên cuồng va chạm đằng sau. Tả Tiểu Đa kêu to một tiếng, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Một bên khác Tả Tiểu Niệm, cũng từ lăng không bay ngược. Hai người đúng là đồng thời bị đánh lui. Năm người ánh mắt nhìn lẫn nhau một cái, lại là tại nhắc nhở đối phương. Cẩn thận có bẫy. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa bay ngược mà ra. Tả Tiểu Niệm theo sát mà lên. Sau đó ngay tại không trung, một chân hạ lạc. Thẳng rơi vào Tả Tiểu Đa trên thân, đạt được mượn lực hồi khí chỗ trống, phun ra một ngụm chọc khí, hít một hơi thật sâu, càng nuốt một thanh đan dược, mà Tả Tiểu Đa bị Tả Tiểu Niệm dẫm mạnh, đúng là như vậy rơi xuống, khiêng Tả Tiểu Niệm, hai người cấp tốc hướng về dưới vách núi hạ xuống, mà một màn này rơi vào phía trên năm người trong mắt, lại là cùng nhau ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ không ổn. Một chiêu này, đúng là vượt quá ở đây ngoài dự liệu của mọi người. Lẫn nhau đều thân ở không trung, lẫn nhau lấy lẫn nhau là điểm mượn lực, nhưng nói là diệu chiêu. Bị mượn lực một phương trong nháy mắt hao tổn cố nhiên sẽ rất lớn. Nhưng là ứng đối trước mắt cực đoan tình huống cực giai biện pháp. Lấy hai người căn cơ, liền chỉ là trong nháy mắt một hơi hồi phục, cũng đã là lớn lao chỗ trống. Không hổ là thiên tài chiến đấu. Ngoặc kép, vừa viết ra, canh 2, ở buổi tối đi, khoảng 8 giờ, mọi người yên tâm ta không có chuyện gì. Coi như là nghỉ ngơi 2 ngày đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.